Không ngờ, Phương Du Kỳ lập tức rụt tay về cô, trừng mắt nhìn hắn đầy đề phòng. Đừng đụng vào tôi, cách chương.